Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2075 Thế giới chi linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2065 Thế giới chi linh thu hồi chiến thuyền, Trương Nhược Trần bọn người đi theo Ngao Tâm Nhan, leo lên đại lục Ngân Long Đảo sổ dùng ngàn vạn mà tính thần long bán nhân tộc hôm nay đều sinh hoạt tại Ngân Long Đảo bên trên, mượn nhờ thần long nhất tộc tài nguyên tu luyện thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Với tư cách ngũ trảo Ngân Long hậu duệ, đứng ở Ngân Long đảo bên trên, không thể nghi ngờ là thập phần có trợ giúp thần long bán nhân tộc tỉnh lại thần long huyết mạch. Đường huyết mạch hoàn toàn sống lại, thần long thân thể đại thành cũng tựu cùng chính thức thần long, không có quá lớn khác nhau. Tựa như Ngao Tâm Nhan, hôm nay dĩ nhiên là có thể đưa về thần long nhất tộc, các phương diện cũng có thể cùng chính thức ngũ trảo Ngân Long so sánh, cho nên mới phải bị vị kia cấm kỵ nhân vật phong làm thần long công chúa. Không bao lâu, một đoàn người đi vào một mảnh khí thế rộng rãi cung khuyết trước, ngân quang sáng chói, vô số long khí dâng lên, hóa thành một mảnh dài hẹp ngũ trảo ngân long, tại trên bầu trời bay múa, linh động vô cùng, trông rất sống động. Tốt nồng đậm thiên địa thánh khí, tại đây ngược lại là khó được tu luyện bảo địa. Trương Nhược Trần nói nhẹ nói. Ngao Tâm Nhan nói, Ngân Long cung phía dưới có ba đầu thánh mạch giao hội, chính là Ngân Long đảo bên trên, thánh khí nồng nặc nhất địa phương một trong, ta phần lớn thời gian đều là ở trong đó tu luyện. Dứt lời, Ngao Tâm Nhan vung tay lên, đầm đặc long khí tự động phân tán ra đến, hình thành một đầu đi thông Ngân Long cung thông đạo. Chư vị thỉnh, Ngao Tâm Nhan làm một cái thủ hiệu mời. Không có người chần chờ, nhao nhao đi theo Ngao Tâm Nhan tiến vào phía trước cái này phiến thần thánh cung khuyết bên trong. Ngân Long cung chính là ngày xưa ngũ trảo Ngân Long một tòa thần cung, từng có hơn thần cảnh ngũ trảo Ngân Long, dừng lại ở vào trong đó, đến nay còn lưu lại lấy nồng đậm thần long khí tức. Từ bên ngoài xem, Ngân Long cung cũng cực kỳ khổng lồ, do rất nhiều cung điện tạo thành, nhưng tiến vào hắn về sau tựu sẽ phát hiện, trong đó uẩn càn khôn, xa so từ bên ngoài chứng kiến muốn bàng lớn. Đứng tại những cung điện này trước, Trương Nhược Trần bọn người không không lộ vẻ rất nhỏ bé, cảm giác tựa như đi tới cự nhân quốc độ. Có Ngao Tâm Nhan dẫn đầu, Trương Nhược Trần một đoàn người xuyên qua cung điện tiến vào đến nhất to lớn một tòa cung điện bên trong. Vừa tiến vào cái này tòa cung điện, Trương Nhược Trần ánh mắt là bị trong đó một đạo thân ảnh hấp dẫn. Đó là một gã nhìn về phía trên 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng, tuấn mỹ vô cùng, bề ngoài rất non nớt giống như nhà bên Nam Hải, có thể hắn ánh mắt nhưng lại cực kỳ thâm thúy, thế sự xoay vần, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ chỉ điểm giang sơn, bao quát thiên địa thương sinh hoàng đạo khí thế, giống như một vị chấp trưởng bất hủ hoàng triều chí tôn đế hoàng. Thiên mệnh thi hoàng, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Lúc trước Thiên Mệnh Thi Hoàng vừa phục sinh, Trương Nhược Trần là cùng hắn đã từng quen biết, có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Vốn là từ Thiền Lão Tổ, hiện tại lại gặp được Thiên Mệnh Thi Hoàng, Trương Nhược Trần thật sự là không thể không bội phục Ngao Tâm Nhan, có thể có lớn như thế bổn sự, có thể đồng thời đem hai vị này mời đến Âm Dương Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này đều có thể nói là nhân vật truyền kỳ, một vị tự nghĩ ra quỷ dị khó lường từ thiền Phật Pháp, có thể đơn giản thao túng tử thi, loại thủ đoạn này, trên chiến trường, không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra kinh người tác dụng. Một vị khác thì là Trung Cổ về sau, đệ nhất vị thành lập Trung ương đế quốc thống nhất nhân tộc đại đế, mà lại nghịch thiên cải mệnh, lúc cách vài vạn năm, sống ra thứ hai thế đến. Mấu chốt ở chỗ, hắn có thể sống ra thứ hai thế ẩn ẩn cùng Trung Cổ thời kỳ một vị thần cấp cự đầu. Bích Lạc Tử, có quan hệ, ngày xưa, Bích Lạc Tử cùng Không Thành Tử như hình với bóng, hai người liên thủ, có thể cùng 10 cướp vấn thiên quân cùng Tu Di Thánh Tăng bọn người nổi danh, tuyệt đối là cấm kỵ tồn tại. Nhìn chung thiên đình giới cùng địa ngục giới cũng chưa có thể cùng Trương Nhược Trần, Tử Thiền Lão Tổ Thiên Mệnh Thi Hoàng so sánh với nhân vật. Bất quá Tử Thiền Lão Tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng đều quá vô danh, phản hồi Côn Luân giới như vậy thời gian dài, Trương Nhược Trần đều chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ tin tức của bọn hắn, một lần cho là bọn họ đã đột phá đến đại thánh cảnh, không cách nào tham dự Côn Luân giới nội công đức chiến. Ngược lại là thật không ngờ, lại sẽ ở Âm Dương Hải cùng bọn họ tương kiến. Trên thân hai người đều là bao phủ một tầng sương mù, mặc cho ai cũng khó khăn dùng nhìn thấu bọn hắn hư thật, không biết tu vi thực lực đến tột cùng đạt đến loại nào cấp độ. Dùng từ Thiền Lão Tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng thần bí, thiên đình giới cùng địa ngục giới có lẽ đều không có người nào biết sự hiện hữu của bọn hắn. Có chút dò xét, Trương Nhược Trần phát hiện Thiên Mệnh Thi Hoàng trên người thi khí đã là cực nhạt, cơ hồ cảm giác không đến, có lẽ tiếp qua một thời gian ngắn, hắn trên người thi khí đem hoàn toàn biến mất, trở nên cùng thường nhân không khác. Rốt cuộc là ngày xưa vô thượng đại đế, trong tay nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Luận thời gian tu luyện, viễn siêu Trương Nhược Trần gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thiên Mệnh Thi Hoàng xoay đầu lại, đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, rất là bình thản nói. Trương Nhược Trần, ngươi cũng tới. Trương Nhược Trần tại Thiên Mệnh Thi Hoàng vị trí đối diện ngồi xuống, tuy nhiên tuổi còn trẻ thế nhưng mà trên người cỗ khí thế kia lại như thiếu niên đại đế, cũng không yếu Vu Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Tử Thiền lão tổ. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không nhúng tay loại này chuyện phiền phức, cũng không nghĩ tới, ngươi đúng là tới như vậy sớm, cái này tựa hồ không là tính cách của ngươi. Trương Nhược Trần có thâm ý nói. Thiên Mệnh Thi Hoàng nói, người tính cách đều là tình cảm quyết định, đã đến chúng ta cao như vậy độ, sớm đã sẽ không bị tình cảm tả hữu. Việc này liên quan đến thế giới môn chi thìa, bổn hoàng tự nhiên là muốn tới. Tử Thiền lão tổ chắp tay trước ngực bảo tướng trang nghiêm, đọc lên một tiếng Phật hiệu, nói. Nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động tác thì không thương. Như tâm động tác thì người vọng động, thương hắn thân đau nhức hắn cốt, vì vậy cảm nhận được thế gian nhiều loại thống khổ. Thiên Mệnh Thi Hoàng nghe ra Tử Thiền lão tổ trong lời nói sắc bén, ánh mắt bình tĩnh như nước, nói. Chết thiền, bổn hoàng mặc dù có tâm chấp trưởng thế giới môn chi thìa, để ngừa có mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, chỉ cần nó không rơi xuống địa ngục giới trong tay, thế giới chi môn không bị mở ra, như vậy mọi chuyện đều tốt nói. Bổn hoàng chi tâm, không động, lúc này thời điểm tu sĩ khác cũng đều tiến vào trong điện, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Ngao Tâm Nhan với tư cách chủ nhân nơi này, tự nhiên ngồi ở đại điện ở giữa chủ vị. Ngao Tâm Nhan, trước nói với chúng ta nói thế giới môn chi thìa tình huống, theo bổn hoàng biết từ khi tiếp thiên thần mộc bị chặt ngược lại, thế giới môn chi thìa cũng đã biến mất, hiện tại như thế nào lại xuất hiện? Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Ngao Tâm Nhan biểu lộ nghiêm túc nói, thế giới môn chi thìa tồn tại hay không, kỳ thật cùng thế giới chi linh trạng thái có quan hệ. Thế giới chi linh, nghe được bốn chữ này, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ. Khó trách Ngao Tâm Nhan biết nói việc này liên quan đến côn luân giới sinh tử tồn vong, nguyên lai đúng là liên lụy đến thế giới chi linh. Đối với thế giới chi linh, Trương Nhược Trần cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Thanh Long Khư giới, hắn là tiếp xúc qua. Cái gọi là thế giới chi linh, chính là một tòa thế giới bổn nguyên chi khí cường đại tới trình độ nhất định, đản sinh ra linh trí đến, có thể tả hữu cái này tòa trong thế giới hết thảy sự vật, có thể xưng là thiên đạo, sở hữu trật tự quy tắc đều cùng hắn có quan hệ. Với tư cách một tòa muôn đời bất diệt đại thế giới, côn luân giới tự nhiên có được lấy thế giới chi linh, mà lại cực kỳ cường đại. Mọi người đều biết côn luân giới từng đã là thế giới chi linh, chính là tiếp thiên thần mộc tại côn luân giới sinh ra đời lúc tiếp thiên thần mộc cũng đã tồn tại, cả hai chính là cộng sinh quan hệ. Trung cổ thời kỳ cuối tiếp thiên thần mộc bị một vị hung nhân chém đứt, làm cho côn luân giới bổn nguyên chi khí đã bị thật lớn tổn thương, từ đó về sau, côn luân giới dần dần đi về hướng suy sụp, quy tắc thiếu thốn, tu luyện hoàn cảnh không ngừng ác liệt, không còn có sinh linh có thể tu luyện thành thần, thậm chí cả tu luyện tới đại thánh cảnh sinh linh đều cực nhỏ. Thẳng đến chỉ giao nữ hoàng nghịch thiên thành thần, mới phá vỡ cái này một gông cùm xiềng xích. Cũng bởi vậy côn luân giới bắt đầu sống lại, đản sinh ra vô số chân quý tu luyện tài nguyên. Ngao Tâm Nhan tiếp tục nói, mọi người có lẽ cũng biết tại cận cổ trước kia côn luân giới thế giới chi linh, vẫn là tiếp thiên thần mộc nhưng là cũng không phải là chỉ là tiếp thiên thần mộc, với tư cách một tòa muôn đời bất diệt đại thế giới, bổn nguyên chi khí cường đại trình độ vượt qua xa đại thế giới có thể so sánh. Côn luân giới bổn nguyên chi khí theo lúc ban đầu liền một phân thành hai, một bộ phận cùng thiên địa linh căn đem kết hợp, một bộ khác phận tắc thì giấu ở một cái vô cùng không gian thần bí bên trong, cũng tức là nói, côn luân giới một mực đều có được lấy xong thế giới chi linh, muốn đến cái kia không gian, cần một thanh đặc biệt cái chìa khóa, là cái kia thế giới môn chi thìa. Ngày xưa tiếp thiên thần mộc bị chặt đoạn côn luân giới bổn nguyên chi khí, bởi vậy gặp trọng thương. Một nửa khác bổn nguyên chi khí lâm vào yên lặng, thế giới môn chi thìa cũng tùy theo biến mất. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh hãi, như thế tân bí, bọn hắn trước đây không thể nghi ngờ đều là không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo Ngao Tâm Nhan theo như lời tương đương côn luân giới có được lấy xong thế giới chi linh, mà giấu ở này tòa thần bí không gian nội có lẽ càng thêm trọng yếu, kỳ tài là côn luân giới căn cơ chỗ tiếp thiên thần mộc đều là do hắn diễn sinh đi ra. Vì sao hiện ở thế giới môn chi thì lại xuất hiện, mà lại còn bị địa ngục giới biết rõ? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi, trong lòng của hắn tuy có lấy một ít suy đoán, nhưng vẫn là muốn từ Ngao Tâm Nhan khẩu ở bên trong lấy được xác thực đáp án. Ngao Tâm Nhan nói, thế giới môn chi thì xuất hiện ý nghĩa giấu ở cái kia thần bí không gian bên trong bổn nguyên chi khí, đã sống lại, truy cứu nguyên nhân, ở chỗ mới thiên địa linh căn đã xuất hiện, có thể cùng côn luân giới bổn nguyên tương khế hợp. Hắc ám thần điện một mực tại đánh côn luân giới bổn nguyên chủ ý, cho nên thế giới môn chi thìa vừa ra thế, là bị bọn hắn dùng đặc thù thủ đoạn cảm giác đến. Nói lên những này, Ngao Tâm Nhan không khỏi thở dài một tiếng, Hắc Ám Thần Điện thủ đoạn quả thực rất đáng sợ, dù là thế giới môn chi thì tồn tại ở âm dương hải ở bên trong, cũng không cách nào giấu giếm được. Nếu như địa ngục giới đạt được thế giới môn chi thìa, mượn này mở ra cái kia thần bí không gian, đem Côn Luân giới căn bản nhất thế giới chi linh lấy đi, cái kia Côn Luân giới liền triệt để đã xong, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công. Tiểu Hắc cảm xúc rất là kích động nói, lập tức Tiểu Hắc lại nhìn về phía Ngao Tâm Nhan, hỏi. Vị đại nhân kia vì sao không đem thế giới môn chi thìa mang đi? Thế giới môn chi thìa rất đặc thù cùng thế giới chi linh chặt chẽ tướng liên, không thể bị mang ra Côn Luân giới, thậm chí cả không thể ra âm dương hải. Ngao Tâm Nhan lắc đầu nói, nghe vậy Tiểu Hắc tâm không khỏi trầm xuống, Từ Thiền lão tổ cau mày nói, địa ngục giới đại quân, đã là đem chân long đảo chỗ vùng biển, hoàn toàn phong tỏa chưa nhiều cường giả tọa chấn tại đâu đó, một khi chân long đảo bị công phá, muốn ngăn chờ bọn hắn cướp lấy thế giới môn chi thìa chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Lúc trước hắn đã là đi chân long đảo bên kia dò xét qua, còn cùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần bên trong bốn vị giao rảnh tay, rõ ràng cảm nhận được địa ngục giới đại quân cường đại. Dựa vào bọn hắn điểm ấy người, rõ ràng cho thấy không có biện pháp cùng địa ngục giới liều mạng. Địa ngục giới đại quân vì sao còn không có tiến công chân long đảo? Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, địa ngục giới như vậy khát vọng cướp lấy thế giới môn chi thìa, không có đạo lý sẽ như thế bình tĩnh. Ngao Tâm Nhan nói, chân long đảo có âm dương hải mạnh nhất cấm trận thủ hộ, cường công căn bản là không cách nào xâm nhập, cho nên địa ngục giới đại quân là đang chờ đợi thời cơ, ngày đêm luân chuyển thời điểm, đúng là cấm trận uy lực yếu nhất thời điểm. Âm dương hải rất đặc thù, tại đây ban ngày cùng đêm tối, cùng ngoại giới là không đồng dạng như vậy, nửa tháng mới sẽ xuất hiện một lần ngày đêm luân chuyển. Cũng tức là nói, âm dương hải một cái ngày đêm, đồng đẳng với ngoại giới một tháng. Khoảng cách tiếp theo ngày đêm luân chuyển còn có bao lâu thời gian? Trương Nhược Trần lúc này truy vấn, tam nhãn cổ tộc tím hâm thánh vương nói, còn có 3 ngày, nghe thế cách trả lời, ở đây tất cả mọi người tâm, cũng không khỏi trầm xuống, gần kề 3 ngày thời gian, thật đúng là đủ ngắn thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục giới bắt đi ta tổ Long Sơn sở hữu long tộc có thể hay không mượn này sớm phát động tiến công. Thôn Thiên Ma Long trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tổ Long Sơn tính bằng đơn vị hàng nghìn long tộc tất cả đều đã rơi vào địa ngục giới đại quân trong tay, nếu như không có thể cứu về cái kia Tổ Long Sơn chắc chắn như vậy suy sụp, dựa vào mấy người bọn hắn, còn không biết cần bao nhiêu năm, mới có thể để cho Tổ Long Sơn dần dần khôi phục nguyên khí. Không biết làm sao thực lực của bọn hắn đều quá yếu, liền tự bảo vệ mình đều làm không được, chớ nói chi là đi cứu mặt khác long tộc. Ngao Tâm Nhan lắc đầu nói. Không đến ngày đêm luân chuyển thời điểm, mặc dù địa ngục giới hiến tế mất Tổ Long Sơn sở hữu long tộc cũng là không làm nên chuyện gì, bọn hắn sẽ không ngu như vậy, bất quá muốn đem những long tộc kia cứu trở về cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Thôn Thiên Ma Long cũng không nên nói cái gì nữa, dù sao hắn cũng không thể bắt buộc Trương Nhược Trần bọn người vì thế đi dốc sức liều mạng. Trải qua ngắn ngủi trầm tư, Trương Nhược Trần nhìn về phía Ngao Tâm Nhan, nói. Cho ta an bài một chỗ yên tĩnh, ta cần làm một ít chuẩn bị. Không có vấn đề, Ngao Tâm Nhan nói, Trương Nhược Trần không có trì hoãn, đương mặc dù là đứng dậy cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ ly khai. Chính như Ngao Tâm Nhan theo như lời, Ngân Long Cung rất nhiều cung điện đều là không đưa cũng không cái gì người chiếm cứ. Thời gian rất gấp bách, Trương Nhược Trần tiến vào trong đó một tòa cung điện, tiếp theo dùng không gian trận pháp phong tỏa, không muốn bất luận cái gì sinh linh đã quấy rầy. Trương Nhược Trần, ngươi lôi kéo bổn hoàng qua tới làm cái gì? Tiểu Hắc rất là nghi ngờ nói. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói, 3 ngày sau, tránh không được một hồi ác chiến, địa ngục giới cường giả quá nhiều, dùng ta thực lực bây giờ chưa hẳn có thể ứng phó được, nhất định phải lại đề thăng một ít. Chỉ còn lại có 3 ngày, cho dù là mượn nhờ nhật quý, ngươi cũng gần kề chỉ có thể tu luyện 3 năm thời gian, căn bản tựu không khả năng cho ngươi tăng lên quá nhiều tu vi thực lực, ngươi chẳng lẽ có cái gì rất nhanh tăng thực lực lên biện pháp. Tiểu Hắc có chút ngưng trọng nói. Càng về sau tu vi thực lực tăng lên, liền càng là khó khăn, đừng nói 3 năm coi như là 30 năm cũng chưa chắc có thể có lớn hơn đột phá. Trương Nhược Trần nói, ta ý định luyện hóa cái kia 5 loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật, đem của ta ngũ hành hỗn độn thể tu luyện tới cực hạn, có lẽ có thể cho thực lực của ta có lớn hơn tăng lên. Mặt khác ta cần phối hợp của ngươi, bố trí lợi hại hơn thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, tốt nhất cùng cửu phẩm trận pháp kết hợp cùng một chỗ, làm như ứng đối Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần thủ đoạn. Dựa vào hắn sức một mình, có lẽ còn không phải Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần đối thủ. Thế nhưng mà, sớm chuẩn bị thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, có lẽ thì có cùng bọn họ khiêu chiến thực lực. Ít nhất cũng phải tại thời khắc mấu chốt vây khốn bọn hắn. hiện tại liền luyện hóa ngũ hành thần vật có thể hay không quá sớm chút ít. Hội tồn tại thật lớn phong hiểm, tiểu hắc mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ vừa đạt tới tiếp thiên cảnh, thân thể chưa bị thiên địa lực lượng rèn luyện được viên mãn, mạo muội luyện hóa ngũ hành thần vật dù là có được ngũ hành hỗn độn thể cũng chưa chắc có thể thừa nhận được, không nghĩ qua là tựu sẽ phải chịu trọng thương. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, con đường tu luyện vốn cũng không có cái gì là tuyệt đối ổn thỏa, hơn nữa đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất, yên tâm, dùng ta hôm nay thể chất ta có nắm chắc luyện hóa ngũ hành thần vật. Gặp Trương Nhược Trần như thế kiên trì, tiểu hắc chỉ phải gật đầu, nói. Được rồi, ngươi tự thử xem, nhưng ngàn vạn không muốn miễn cưỡng, bố trí trận pháp sự tình, bổn hoàng hội toàn lực tương trợ. Chủ yếu là hắn cũng thật sự không thể tưởng được rất tốt biện pháp, chỉ có thể làm cho Trương Nhược Trần đi mạo hiểm. Hơn nữa luyện hóa ngũ hành thần vật tuy nói thập phần hung hiểm, nhưng nếu như hết thảy thuận lợi, đối với Trương Nhược Trần mà nói, không thể nghi ngờ là có thể có cực lớn chỗ tốt, kế tiếp tu luyện hội nhẹ nhõm không ít. Cách chương.